Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Nam vô địch nghi vấn. Nam vô địch đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó lại là vui khôn tả. Nàng đốt Trương Thanh cười nói: "Người người đều nói ta là người điên, thế nhưng ta nhìn ngươi mới thật sự là người điên. Thế giới này tuy rằng không có như vậy tôn sư trọng đạo, nhưng cũng là có nhất định trật tự cùng quy tắc. Nếu như trước đệ tử bỗng nhiên thực lực tăng lên, liền muốn để sư phụ của chính mình làm đệ tử của mình, như vậy này vẫn như cũ vẫn là đại nghịch bất đạo, bị vô số người khinh thường. Bất luận người nào đều sẽ không cho phép chuyện như vậy. Bất luận là đệ tử vẫn là sư phụ, đều sẽ đối hành vi như vậy đại thêm quất roi, e sợ cho có manh mối sau. Sư phụ không dạy đồ đệ, đồ đệ đột kích ngược sư phụ, cương lý luân thường liền như vậy điên đảo. Thế giới như vậy sẽ phát sinh ra sao hậu quả, để người suy nghĩ một chút đều cảm giác được sờn cả tóc gáy. Nam vô địch cho là mình liền là đúng là người điên, cũng không dám làm ra hành vi như vậy. Trương Thanh cũng rất rõ ràng, kỳ thực không quản là ở hắn đã từng thế giới, vẫn là ở thế giới này, chuyện như vậy đều rất khó để người tán đồng, sẽ bị hợp nhau tấn công. Nam vô địch không có chân chính điên mất lời nói, căn bản sẽ không đồng ý chuyện này. Trương Thanh nguyên vốn cũng không muốn làm như vậy, nhưng bất đắc dĩ Nam vô địch đúng là hắn trước nay chưa từng có nhìn thấy nhân vật thiên tài. Người như vậy nếu như bị thiên đạo hủy diệt lời nói, quả thật có chút đáng tiếc rồi. Ngươi nên mơ hồ biết, ta có thể điều khiển thiên kiếp đối với độ kiếp kỳ cường giả thi hành tuyệt diệt vậy trừng phạt. Trương Thanh chắp tay đối với Nam vô địch nói rằng, đối với phổ thông độ kiếp kỳ, ta cũng có thể hơi hơi thả nước, để thế giới không đi quan tâm. Tỷ như hầu tử, ta liền để nó không có gặp mấy lượt thiên kiếp, liền thuận lợi vượt qua kiếp nạn, do đó lên cấp đến đại thừa kỳ. Thế nhưng ngươi không giống, ngươi là thiên đạo nhất định phải tru trừ nhân vật. Lúc trước cùng Nam vô địch trong chiến đấu, hắn liền phát hiện Nam vô địch ở đem hết toàn lực thời điểm, đã rất khó đè nén xuống tự thân cảnh giới, nhất định phải mau chóng tiến vào độ kiếp kỳ. Mà chính là một điểm như vậy vượt biên hơi thở hiển lộ, để thế giới này thiên đạo hiển lộ không nhanh, bởi thiên tri ấn mà cùng phương thế giới này thiên đạo quan hệ chặt chẽ. Trương Thanh phát hiện thiên đạo đối với Nam vô địch kia tất sát ý chí, nguyên nhân chính là ở Nam vô địch quá mức ưu tú. Nàng là phía thế giới này thiên mệnh chi tử, thế giới bản nguyên rót vào rất nhiều, đem thế giới lên trước hy vọng dành cho nàng. Nhưng ai biết Nam vô địch đi vẫn là phi thăng con đường. Bởi thế giới này bản thân tức giận, thiên đạo phát ra sát cơ, nhất định sẽ lấy mạnh mẽ nhất thiên kiếp đến chơi chết nàng. Cái khác độ kiếp kỳ cường giả có thể sử dụng thiện công đến thanh toán phi thăng đánh đổi chính là có thể giúp thế giới càng thêm phồn vinh mạnh mẽ sau chiếm được phản hồi. Thế nhưng Nam vô địch làm nhiều hơn nữa cũng sẽ không để cho thế giới hài lòng, vẫn như cũ còn có thể giết chết nàng. Vậy thì giống như một cái quốc gia, tầng dưới chót bình dân muốn di dân đến nước ngoài, chỉ cần thanh toán rất ít một điểm đánh đổi liền có thể làm được. Quốc gia thậm chí đều sẽ không thái quá lưu ý. Thế nhưng một cái quốc gia cao tầng bỗng nhiên muốn tìm đến phía nước khác, như vậy chính là tuyệt đối không cho phép sự tình. Đưa ra nhiều hơn nữa tiền cũng không chiếm được bất luận cái gì khoan dung. Nam vô địch sở hữu thế giới đại lượng bản nguyên, giống như là phía thế giới này nhân vật cao tầng. Nàng muốn rời khỏi nơi này đi tới tiên giới, phương thế giới này thiên đạo tuyệt đối không cho phép làm như thế. Nếu muốn đi, như vậy liền chết ở chỗ này, đem bản nguyên một lần nữa lấy ra đi. Nam vô địch còn đúng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Cái gì thiên đạo, cái gì thế giới bản nguyên, phi thăng không chính là đơn giản sự tình, làm sao vẫn còn có nhiều như vậy nội dung ở đây. Bất quá nam vô địch nhưng cũng không có bác bỏ Trương Thanh ngôn luận. Nàng từ trong lời nói này, xác thực nghe ra một điểm đạo lý, sau đó trầm giọng hỏi, chẳng lẽ ta làm đồ đệ của ngươi, ngươi liền có thể làm cho ta bất tử? Tuy rằng nam vô địch bản thân căn bản không để ý chính mình có chết hay không, nàng chỗ truy cầu cũng chỉ là vui sướng chiến đấu mà thôi. Bất quá sau khi chết đầu xuôi đuôi lọt, mà sống mới có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, cho nên nàng cũng không muốn chết. Trương Thanh khẽ cười một tiếng, đương nhiên, ta cũng không phải khiến ngươi bái ta thân thể này vi sư. Ngươi chỉ cần bái bản thể của ta vi sư là có thể rồi. Hắn cũng không có để nam vô địch có cái gì đặc thù biến hóa. Trương Thanh những năm gần đây vô số cử động đã chứng minh hắn cũng không phải một người đơn giản, rất có thể là tiên nhân giáng sinh, là một cái rất khó mà tin nổi đại nhân vật. Bất quá nếu hàng sinh ra được, hẳn là cũng đã cùng người bình thường xê xích không nhiều. Cái này bản thể lại là có ý gì? Hắn hiện tại chỉ là một cái phân thân. Nam vô địch trong ánh mắt mang theo một điểm tìm tòi nghiên cứu. Trương Thanh khẽ lắc đầu một cái. Hắn rõ ràng nam vô địch đang tiến hành suy đoán. Thế nhưng chỉ ở thế giới này sinh tồn nàng e sợ căn bản là không có cách tưởng tượng chư thiên vạn giới tồn tại. Cũng căn bản không nghĩ tới còn có chí cao tiên đình như vậy địa phương. Vậy ngươi cũng phải nói rõ ràng, bản thể của ngươi đến tột cùng là ai mới được đi. Nam vô địch giờ khắc này đã không có trước người điên vậy thái độ, mà là sắc mặt trầm ổn nói rằng, nếu như ngươi là cái gì đại ma đầu, như vậy ta cũng phải biết mình bị ai bán đi. Nghe nam vô địch lời nói, Trương Thanh nở nụ cười. Hắn sở dĩ đem chân tướng của chuyện cùng thân phận của chính mình để lộ ra một phần đi ra, chính là rất muốn nhìn một chút nam vô địch thái độ. Bây giờ nhìn lên, tựa hồ rất tốt. Thế là hắn mở miệng nói rằng, tên của ta liền gọi là Trương Thanh. Thế giới này ta, cũng chỉ là của ta một phần mà thôi. Ta luân hồi ở vạn ngàn trong thế giới. Mỗi cái thế giới đều có khả năng sẽ có một cái sự xuất hiện của ta. Trương Thanh ánh mắt tham thẳm, chỉ là tình cờ thời điểm ta sẽ đem ý thức vùi đầu vào nào đó một cái thân thể bên trong, do đó hình thành ngươi bây giờ bản thân nhìn thấy tình huống. Đến mức thân phận của ta mà chính là chí cao tiên đình Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong phong chủ đệ tử, chấp trưởng mấy vạn thế giới. Hắn để nam vô địch ánh mắt ngẩn ra, xa xa vẫn quan tâm nơi này hầu tử cũng là sững sờ. Nó tuy rằng sớm đã biết mình vị này đại lão gia không giống người thường, thế nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy bất phàm. Chí cao tiên đình cái gì nó không rõ lắm đến tột cùng là cái gì, thế nhưng kia chấp trưởng mấy vạn thế giới nó đúng là có thể rõ ràng là có ý gì. Mấy vạn cái thế giới đều là bị đại lão gia chỗ thống trị, như vậy xem ra đúng là rất đáng sợ a. Nam vô địch trầm mặc nửa ngày, tựa hồ còn đang suy nghĩ. Hầu tử đúng là gấp vò đầu bứt tai, hận không thể xông lên đáp ứng. Nam vô địch không thể chỉ nghe Trương Thanh nói suông răng trắng liền như thế tin tưởng, mà là đưa ra một nghi vấn, đó chính là Trương Thanh dĩ nhiên là một cái trâu như vậy nhân vật, làm sao đang cùng nàng hầu như là cùng đẳng cấp thời điểm đánh gian nan như vậy. Trương Thanh nở nụ cười, nếu ngươi muốn biết vì sao như vậy liền lại tới một lần nữa đi. Lần này ta sẽ dùng một ít đến từ chính chí cao tiên đình sức mạnh. Nam vô địch trầm ổn lui về phía sau, cầm kiếm đáp, ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Trương Thanh nhẹ nhàng bắn ra trường kiếm trong tay, một tiếng âm thanh lanh lảnh cấp tốc lan truyền mà đi. Nam vô địch trong phút chốc liền nhìn thấy thiên địa phá nát, vô cùng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Vào thời khắc ấy, thế giới triệt để hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.